Chương 6. Khả năng thiên nhiên của cơ thể hay khả năng của tiềm thức. Có một lúc rảnh rang nào đó, tình cờ ngồi nghĩ vẩn vơ về số kiếp con người, chắc chúng ta không khỏi phân vân, thắc mắc về sự tương phản hiển nhiên giữa sự bền bỉ của cơ thể của chúng ta và tính chất tạm bợ của những yếu tố đã cấu tạo ra con người. Cơ thể con người gồm một chất mềm, yếu ớt, mong manh, dễ hư hoại, có thể bị phân hóa trong mấy ngày, thế mà nó lại tồn tại với thời gian còn lâu bền hơn cả những máy móc được đúc bằng gang, bằng thép. Chẳng những nó tồn tại, mà nó còn không ngớt vượt qua bao nhiêu sự khó khăn, cơ cực, thắng bao nhiêu nỗi gian nguy hung hiểm hàng ngày gặp phải ở cảnh sống bên ngoài. Sự bền bỉ đó có được là nhờ ở sự hoạt động rất đặc biệt của các cơ năng, tạng phủ của chúng ta. Cơ thể biến cải, uốn chiều thuận theo các biến cố, đáng lẽ bị suy mòn, hư hoại, gãy gập vì chống đối, nó biến cải, dung hòa. Ở mỗi hoàn cảnh, tình thế mới, nó ứng đối, đương đầu bằng một cách thuận hợp, điều hòa khác nhau. Và chính khả năng thuận ứng đó đã đem lại cho ta sự trường cửu tối đa về đời sống. Nếu mềm yếu là cái dụng của đạo, thì khả năng thuận ứng kia là cái dụng của đạo thể hiện trong con người. Và chính nhờ sự mềm dẻo này mà quân bình âm dương được thành lập, sự đồng nhất của cơ thể được phát huy trong hiện tượng tương sinh tương khắc của tạng phủ để bổ túc cho nhau, kết hợp nhau thành một khối mà cơ quan thương tổn được kiến tạo, được hàn gắn, vi trùng bị hủy diệt, bệnh tật cũng được chữa lành. Con người ốm đau, thương tổn được phục hồi sinh lực, cải tạo sức khỏe chính là nhờ những khả năng thiên nhiên tiềm ẩn trong cơ thể của mỗi người. Nhưng con người văn minh ngày nay lại có ảo tưởng rằng bệnh lành người mạnh là nhờ ở dược phẩm, thuốc men. Thực ra ở mỗi chúng ta, ai ai cũng vốn sẵn có một nguồn tiềm lực vạn năng thiên phú. Há có một kho tàng châu báu ta chẳng thể tìm hiểu để vững lòng tin mà vận dụng các khả năng huyền diệu ấy, ngõ hầu có thể dứt bỏ được sự ràng buộc của thuốc men khi đau ốm. Khả năng ấy như thế nào? Mọi hoạt động sinh lý trong cơ thể con người đều có khuynh hướng tạo ra sự thuận ứng. Khả năng thuận ứng có vô số hình thức khác nhau. Tuy nhiên, người ta có thể tùy theo hình thức của chúng chia ra làm hai loại, bên trong cơ thể và bên ngoài cơ thể. Khả năng thuận ứng bên trong giữ quân bình cơ năng các tạng phủ cùng sự tương quan các tế bào và huyết dịch, tu bổ, hàn gắn các mô, cơ, tự chữa lành các thương tích, bệnh tật. Khả năng thuận ứng bên ngoài điều chỉnh cơ thể con người phù hợp với ngoại cảnh, dành sự sinh tồn, mặc dù những điều kiện bất lợi quanh mình. Chúng ta dù vui, dù buồn, dù đất trời mưa nắng, dù dòng đời xuôi ngược, thế sự thăng trầm, nhịp điệu vận hành tạng phủ chúng ta không thay đổi mấy. Các tế bào, huyết dịch vẫn tiếp tục trao đổi những sinh chất hóa học. Các cơ năng sinh lý, các hoạt động sinh khắc của tạng phủ luôn luôn giữ một thế quân bình vững chãi. Nhưng mà sự ổn định bền chắc đó lại không phải là một trạng thái bình lặng, mà trái lại thế quân bình này thành lập được là nhờ ở sự hoạt động không ngừng nghỉ của toàn bộ cơ thể con người. Ví dụ, muốn giữ cho tính chất máu không thay đổi và sự tuần hoàn được điều hòa là phải cần đến biết bao nhiêu quá trình sinh lý. Muốn giữ an lành cho các mô trong cơ thể là tốn bao nhiêu nỗ lực hội tụ của tất cả các cơ năng. Và những nỗ lực này càng lớn lao nếu đời sống chúng ta càng bất thường và mãnh liệt. Máu huyết của chúng ta chẳng thay đổi bao nhiêu về áp lực cũng như về dung lượng, mặc dù lượng nước luôn thay đổi bất thường. Trong bữa ăn, máu tăng nhanh chóng nhờ lượng nước nhận từ thức ăn, thức uống, từ sự xuất tiết của các hạch tiêu hóa được hấp thụ qua màng ruột. Trái lại, có nhiều lúc số nước lại giảm xuống rất nhiều. Ví dụ, trong lúc tiêu hóa, máu phải cung cấp hàng mấy lít nước cho dạ dày, cho ruột, cho gan, cho tỳ, để những cơ quan này dùng trong việc chế tạo các dịch tiêu hóa. Trong lúc hoạt động mạnh với bắp thịt cũng thế, như sau một trận túc cầu, trong một cuộc chạy đua đường trường chẳng hạn, thể tích nước trong máu cũng giảm xuống rất nhiều trong lúc mắc những bệnh như bệnh lỵ, bệnh dịch tả, vì máu mất một số nước rất nhiều xuyên qua màng nhầy của ruột. Sau lúc uống thuốc tẩy, máu cũng bị mất nước rất nhiều. Những sự thêm bớt như trên phải được điều hòa thế nào cho thích ứng nhờ sự trương hay co khẩu kính của huyết quản, do sự điều khiển của hệ thần kinh dinh dưỡng, nhờ sự dễ thấm các mao quản. Với lại ngoài ra, nước còn được đào thải ra khỏi cơ thể nhờ thận, nhờ hạch mồ hôi, nhờ màng ruột, nhờ bốc hơi ở phổi. Xem đó, ta thấy trái tim quả thật có khả năng kỳ diệu để duy trì quân bình vững chãi về huyết áp máu trong một hệ thống huyết quản mà dung lượng và sự dễ thấm luân lưu không ngớt đổi thay. Khi máu có mỏi tàng trữ quá nhiều trong phía tim bên phải, liền có một phản xạ xuất phát từ hữu tâm nhĩ để tăng trội nhịp tim. Ngoài ra, huyết thanh thấm qua màng mao quản tràn vào các thớ thịt và các mô kết mạc. Nhờ vậy, bộ máy tuần hoàn tự động đào thải một số nước thặng dư. Trái lại, nếu như dung lượng và áp lực của máu giảm đi, khóm thần kinh ở động mạch cố ghi nhận sự thay đổi, liền có sự phản xạ điều khiển khẩu kính các huyết quản co lại và giảm bớt dung tích của bộ máy tuần hoàn. Đồng thời, số nước từ các mô đổ vào trong hệ thống huyết quản bằng cách thấm qua thành mao quản. Nước vừa uống vào liền được dạ dày hấp thụ và đưa ngay vào mạch máu. Cấu tạo của máu cũng rất bền vững. Số lượng hồng huyết cầu và huyết tương, các loại muối, các chất protein, chất mỡ, chất đường trong tình trạng bình thường chẳng mấy khi có sự thay đổi. Số lượng này bao giờ cũng có nhiều trên sự cần thiết các mô. Vì vậy, cho nên dù có những biến cố bất ngờ như nhịn đói, xuất huyết, cơ thể vận động mãnh liệt hay lâu dài cũng không gây một sự biến đổi tai hại nào cho sự sinh hoạt của cơ thể. Các mô đều có dự trữ, nào nước, nào muối, nào mỡ, nào đạm chất, nào đường, v.v. Những sự quân bình lý hóa học để giữ gìn cho sự bất biến bên trong cơ thể đều do sự điều hành tự động của bộ thần kinh. Cơ thể lại phải thuận ứng với ngoại cảnh để giữ quân bình cho con người những khi nóng lạnh đổi thay. Sự thuận ứng ngoại cảnh uốn nắn thân tâm con người phù hợp với thế giới vật chất, tâm lý và kinh tế. Nó giúp con người tồn tại bất chấp những điều kiện bất lợi ở bên ngoài. Khí hậu thường luôn luôn nóng hơn hay lạnh hơn cơ thể. Tuy nhiên, những dịch chứa trong các mô, máu luân lưu trong các huyết quản vẫn giữ vững nhiệt độ của mình. Hiện tượng này đòi hỏi sự can thiệp không ngừng của toàn bộ cơ thể. Nhiệt độ bên trong của chúng ta có khuynh hướng tăng lên khi khí hậu bên ngoài nóng lên hay là khi những sự trao đổi hóa học trở nên cấp tốc như trong cơn sốt chẳng hạn. Tức thì sự tuần hoàn trong phổi và nhịp thở được thôi thúc. Một số lớn nước bốc hơi trong những phế quản của phổi. Nhờ vậy nhiệt độ của máu hạ xuống ở đây. Đồng thời, các huyết quản dưới da trương lên và da trở nên ửng đỏ vì một số lớn máu được đưa ra mặt ngoài thân thể để tiếp xúc với không khí cho mát lại. Còn nếu như không khí nóng quá, mồ hôi liền được tiết ra mặt da cho bốc hơi lên, làm sụt giảm nhiệt độ xuống. Các hệ thần kinh trung ương và dinh dưỡng cũng tham dự, làm tăng nhịp tim, trương huyết quản, khiến cho có cảm giác khát nước. Trái lại, khi khí hậu bên ngoài lạnh, các huyết quản ngoài da co lại, da trở thành trắng bệch vì máu rút vào các cơ quan bên trong, lúc bấy giờ sự tuần hoàn và trao đổi hóa học được gia tốc. Xem vậy, chúng ta thấy rằng nóng lạnh, gió mưa tác dụng chẳng riêng gì trên da mà trên tất cả mọi cơ quan bằng mọi sự điều chỉnh về thần kinh, tuần hoàn, dinh dưỡng của toàn thể châu thân. Ở đời ai chẳng có lúc bị thương tổn vì tai nạn, rủi ro hoặc vì nhiều lý do khác nữa. Khả năng thuận ứng có tác dụng gì trong những biến cố bất kỳ như vậy chăng? Một khi xương, gân, da, thịt, một bộ phận nào của cơ thể bị tổn hại vì va chạm, vì bỏng hay bị thương tích vì tên, đạn, đau thương, cơ thể liền thuận ứng ngay với tình trạng mới này. Mọi biện pháp cấp cứu liền được diễn tiến như đã được tiên liệu, hoạch định trước, sau ra sau để sửa sang tu bổ những mô bị tổn hại. Cũng như sự cải tạo máu huyết, những cơ nguyên rất phức tạp cũng được phát động. Tất cả đều hướng về một mục đích quy định là kiến tạo lại các mô bị hủy diệt. Một động mạch bị đứt, máu tuôn đầm đìa, áp huyết động mạch giảm xuống, nạn nhân hôn mê, sự xuất huyết ngưng, một cục máu đông lại nơi vết thương, miệng vết thương nơi huyết quản được bít lại nhờ chất tiêm duy tố trong máu và sự xuất huyết ngưng lại hoàn toàn. Những ngày sau đó, bạch huyết cầu và tế bào các mô len lỏi vào trong các nút chặn, tiêm duy tố và hàn gắn dần dần mặt trong huyết quản. Những sự dữ liệu của quá trình cơ thể thật tài tình, cứ xem việc cải tạo máu huyết sau một lần xuất huyết thì đủ rõ. Trước hết, tất cả các huyết quản thu hẹp khẩu kính lại và nhờ vậy gia tăng tương đối số lượng huyết còn lại. Áp lực động mạch hầu như hồi phục để cho sự tuần hoàn vẫn tiếp tục. Nước ở các mô và các cơ xuyên qua thành mao quản và đi vào trong bộ máy tuần hoàn. Người bệnh cảm thấy khát nước mãnh liệt, nước được uống vào liền trả lại dung tích cũ của huyết tương. Các hồng huyết cầu từ những cơ quan dự trữ tuôn ra và cuối cùng là tủy xương nỗ lực đào tạo những nguyên tố tế bào để hoàn tất sự cải tạo và sinh hóa máu huyết. Thế là trong cơ thể diễn tiến một tràng hiện tượng sinh lý sinh hóa và cấu tạo liên tục ăn khớp nhau giúp cho cơ thể thuận ứng với biến cố xuất huyết tai hại đã xảy ra. Ví dụ, muốn tự chữa những vết thương ở ruột, Ban đầu cơ thể vận dụng những cơ năng làm cho đoạn ruột nơi bị thương tích bất động. Đoạn ruột này tự tê liệt nhất thời, dường như để ngăn những vật thực vận chuyển đến đấy. Rồi một phần khác của ruột hay là của mặt đại võng dán vào vết thương và dính cứng vào đó nhờ một tính chất đặc biệt của màng bụng. Trong 4 hay 5 giờ sau, chỗ miệng vết thương liền bít lại. Khi tay hay chân bị gãy vì va chạm, bổ té, các mảnh nhọn của đầu xương gãy làm toát thịt và vỡ các huyết quản, biến nơi đây thành một khối máu xương gân thịt lẫn lộn. Thế là sự tuần hoàn liền gia tăng tốc độ, nơi vết thương ở tay hoặc chân đó sưng vù lên và máu liền vận chuyển đến khu vực thọ thương những chất bổ dưỡng cần thiết cho sự cải tạo các mô. Chỗ xương gãy trở thành cái trung tâm mà chung quanh đó những quá trình về cấu tạo và cơ năng được tác động mãnh liệt với mục đích chung là bổ túc, hàn gắn, kiến tạo lại nơi bị tổn thương. Các tế bào tìm cách biến cải lại, thích ứng với nhu cầu cấp thiết. Ví dụ, nếu nhận xét kỹ, người ta sẽ thấy một mảnh thịt rách ra gần chỗ xương gãy thành sụn xương. Đúng vậy, sụn xương là sự phôi thai của xương trong khối chất mềm liên kết hai mối đầu xương, để rồi dần dần sụn xương ấy biến thành một mô xương thực thụ. Trong thời gian mấy tuần cần thiết cho sự tái tạo, vô số hiện tượng hóa học, thần kinh tuần hoàn và cấu tạo được phát minh liên kết ăn khớp cùng nhau. Máu chảy tuôn ra từ huyết quản bị vỡ lúc xảy ra tai nạn, nước cốt trong tủy xương bị gãy và các thớ thịt bị rách nát, khích động những quá trình sinh lý về việc kiến tạo, tu bổ. Hiện tượng trước khích động hiện tượng khác nối theo. Những điều kiện lý hóa và cấu tạo hóa học các dịch chất thấm từ mạch máu qua các mô tạo cho tế bào những khả năng cải tạo mà thường ngày chúng không có. Tất cả mọi mô đều có thể, và một lúc nào đó trong tương lai không liệu trước, đáp ứng thích nghi cho nhu cầu của cơ thể dưới những điều kiện lý hóa mới trong tình trạng của nó lúc bấy giờ. Tính chất thích ứng của sự đóng sẹo ai cũng có thể nhận thấy nơi những vết thương nông cạn. Các vết thương này có thể ước lượng được và có thể tính được tốc độ đóng sẹo, tức là thời gian kiến tạo bằng công thức Nowy. Nhận xét người ta để ý rằng trước hết một vết thương chỉ đóng sẹo khi sự đóng sẹo đó xét ra hữu ích. Một vết thương vì một mảnh da bị chóc mà được người ta che chở hoàn toàn không cho tiếp xúc với vi trùng, không khí và mọi nguyên nhân kích thích hoặc làm đau rát thì người ta thấy rằng sự kiến tạo không được phát động, vết thương da bị lóc không được đóng sẹo. Đến chừng người ta kích thích trên mặt vết thương với một ít máu, vài con vi trùng thì quá trình đóng sẹo liền được phát động ngay và tiếp tục cho đến khi lành hẳn. Nếu người ta cắt bớt một nửa tuyến giáp trạng, nửa còn lại sẽ dần dần tăng thể tích, thông thường nó còn tăng lên quá cả mức cần thiết là khác. Cắt một quả thận còn lại sau đó cũng to lớn hơn, đến nỗi sự bài tiết nước tiểu thừa sức hoàn thành một cách dễ dàng. Phổi cũng vậy. Ý sống tiềm ẩn nhưng sung mãn từ trong mỗi tế bào nhỏ đến toàn thể cơ thể để được biểu lộ trong ý thức con người. Các tế bào tách riêng ra khỏi cơ thể vẫn giữ được những khả năng thiên phú huyền diệu, vô tâm hoàn thành nhiệm vụ theo bản năng, không vì mục đích này hay động lực nọ. Nhỏ một giọt máu vào trong huyết tương, vài hồng huyết cầu do sức nặng lôi kéo chảy dài như một dòng suối nhỏ. Các ven bờ liền được thiết lập chung quanh dòng suối ấy. Các bờ suối sau đó được phủ kín bằng những thớ nhỏ tiêm duy tố để biến con suối ấy thành một chiếc ống, trong đó các hồng huyết cầu đi qua như trong một huyết quản. Rồi thì những bạch huyết cầu lần lượt đến nằm trên mặt ống bao quanh, làm cho ta có cảm tưởng đấy là một mao quản có những tế bào co rút. Thế là những huyết cầu đã tạo lấy được một phần nhỏ của bộ máy tuần hoàn, tuy rằng không có tim, không có sự lưu chuyển, không có các mô để nuôi dưỡng. Các tế bào hành động hồn nhiên như những con ong xây tổ theo hình lục giác, chế mật, nuôi ấu trùng, xem như con nào cũng giỏi về toán học, hóa học, sinh vật học và chỉ hoạt động vì quyền lợi cộng đồng. Khuynh hướng thiết lập những cơ quan bằng các cấu từ của chúng như trên thật không thể giải thích, nhưng nó giúp cho ta hiểu và tin tưởng vào khả năng kiến tạo huyền diệu mà cơ thể con người có thể thực hiện được. Bây giờ ta thử khảo sát chút ít về khả năng thuận ứng của cơ thể đối với bệnh tật như thế nào. Suốt thời gian thọ bệnh, cơ thể phải đương đầu với một tình thế mới mẻ. Tuy nhiên, cơ thể luôn luôn tìm cách thuận ứng bằng lối loại trừ những tác nhân sinh bệnh và kiến tạo hàn gắn lại những thương tích do mầm bệnh gây ra. Không có khả năng thuận ứng này, các sinh vật không làm sao sinh tồn được, bởi vì vi trùng, siêu trùng không giây phút nào ngừng mở các cuộc xâm lăng quấy nhiễu, mà cơ thể cũng không sao tránh khỏi có những sự suy nhược, tổn hại trong các cơ quan, tạng phủ vì lý do này hay điều kiện khác. Họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Đa số bệnh tật đều do thức ăn vật uống mà sinh ra, nhưng may mắn thay, ruột hấp thụ thức ăn nhưng lại ngăn cản sự xâm nhập của vô số vi trùng sinh sản trong ống tiêu hóa. Sở dĩ các sinh vật nguy hiểm đó tôn trọng không dám bước qua màng ruột mỏng ranh giới kia vì chúng phải kính nể những bạch huyết cầu do khả năng thuận ứng của cơ thể đã sẵn sàng bố phòng nghiêm ngặt ở đây. Nhưng nếu không may, khi vi trùng hay siêu vi trùng xâm nhập cơ thể, các hoạt động trong châu thân liền biến cải. Sự thay đổi này được người ta gọi là bệnh. Tính chất của bệnh tùy thuộc vào lối thuận ứng của các mô và tạng phủ đối với những biến đổi bệnh lý của môi trường. Sốt chẳng hạn là sự đáp ứng của cơ thể khi có sự xâm nhập của vi trùng hay vật lạ. Sự phát minh các chất độc từ các mô, sự hao hụt các chất cần thiết cho việc dinh dưỡng, những sự hỗn loạn trong sự xuất tiết các nội hạch cũng đều là những phản ứng thích nghi. Những triệu chứng của bệnh thuận, viêm, kinh niên, bệnh hoại huyết, biếu giáp lồi biểu hiện sự thuận ứng của cơ thể đối với những chất mà quả thận lâm bệnh không thể bài tiết được nữa. Với sự thiếu thốn một sinh tố nào đó, với những chất độc do tuyến giáp trạng tiết ra, thuận ứng với những yếu tố gây bệnh có hai hình thức. Một hình thức là không cho xâm nhập vào cơ thể và hủy diệt đi. Một hình thức khác là hàn gắn kiến tạo lại những thương tích do chúng gây ra và hóa giải những chất độc do vi trùng sinh ra hay là do các mô tự chúng tạo ra. Bệnh tật không có gì khác hơn là sự phát triển của những quá trình này và thời gian lâm bệnh là thời gian xảy ra sự nỗ lực thuận ứng giữa cơ thể và tác nhân nhiễu loạn. Nhưng bệnh tật cũng có thể là sự biểu lộ tình trạng suy đồi tiêu cực của một cơ quan hay của ý thức. Trong những bệnh nhiễm trùng nặng như bệnh thương hàn, sưng phổi, bại huyết, các nội quan xuất hiện trong những cơ quan như tim, gan, phổi. Các tế bào ở đây liền phát lộ những tính chất mà thường ngày không thấy có. Phản ứng của chúng có khuynh hướng làm cho nội môi trường trở thành độc hại đối với vi trùng và kích thích những hoạt động của cơ thể. Các bạch huyết cầu tăng bội ra nhiều, phát sinh những kháng thể, tiết ra những chất mới, biến cải theo nhu cầu các mô, hợp với những điều kiện bất ngờ tạo ra những tác nhân gây bệnh do sự tổn hại các tạng phủ, do sự độc hại và sự quy tụ vi trùng nơi cơ quan nào đó. Chúng tạo ra những nơi bị gây độc, những mục sưng làm mưng thành mủ. Trong mủ ấy có những chất men có khả năng làm tiêu hủy các vi trùng và làm tan rã những tế bào sống để mở lối thoát bằng cách chỗ miệng ra ngoài da hoặc vào một cơ quan rỗng để đào thải lượng mủ kia và xác chết vi trùng ra khỏi cơ thể. Trong những bệnh nhiễm trùng, các triệu chứng chỉ là những sự thể hiện quá trình các nỗ lực của các tạng phủ, tế bào và các dịch để thích ứng với những điều kiện mới, chịu đựng với tình trạng đó để rồi trở lại với sức khỏe bình thường với quân bình âm dương tốt đẹp. Vi trùng, siêu trùng có mặt khắp nơi, trong không khí, trong nước, trong thực phẩm của chúng ta. Chúng ở trên da, trong mũi, trong miệng, trong cổ, trong họng, trong phổi, trong ống tiêu hóa của chúng ta. Tuy nhiên, chúng tỏ ra hiền khô, vô hại đối với nhiều người. Nhận xét những người chung quanh chúng ta, ta sẽ thấy rằng có người thường mắc bệnh nào đó, nhưng có kẻ khác lại chẳng bao giờ mắc phải. Trạng thái đề kháng này có được là nhờ ở sự hoạt động điều hòa của các tạng phủ và sự quân bình âm dương, các tế bào cùng khí huyết trong cơ thể, làm ngăn trở sự xâm nhập hoặc đủ sức hóa giải các tác nhân gây bệnh hay hủy diệt chúng ngay lúc chúng mới vào. Đây là sự miễn dịch thiên nhiên giúp cho nhiều người chẳng hề đau đớn bệnh tật. Đây là một khả năng rất quý giá mà con người từ xưa đến nay vẫn thầm mơ ước. Dường như sự miễn dịch này, người thì tùy thuộc vào sự di truyền, kẻ thì thu hoạch được trong lúc sinh hoạt. Có những chủng tộc dễ mắc những bệnh này lại không mắc những bệnh khác. Nhưng sự miễn dịch thiên nhiên không phải chỉ riêng do bẩm thụ di truyền, do khí hậu, do vị trí địa dư, mà phần chính yếu là do tự kỷ ám thị và do thực phẩm ăn uống hàng ngày. Trong những bệnh gây ra do ăn uống sai lầm, thiếu thốn và trong những bệnh suy biến như bệnh cứng động mạch, cơ tâm viêm, thận hư biến, đái đường, những cơ năng thuận ứng đều dự phần hóa giải. Các quá trình sinh lý vận dụng tận lực khả năng tự sửa đổi thế nào cho thích hợp hơn cả với hoàn cảnh mới để duy trì sự sinh tồn của toàn cơ thể. Nếu một hạch nào đó xuất tiết không đầy đủ thì những hạch khác tăng ra hoạt động và khuếch đại thể tích để bổ khuyết bù vào. Thí dụ khi biện mạc, tả tâm nhĩ và tả tâm thất yếu đi, không đủ sức ngăn máu đẩy lui, quả tim sẽ lớn lên và tăng sức thêm để có thể đẩy vào động mạch một lượng máu cần thiết. Nhờ hiện tượng thích ứng này, bệnh nhân vẫn có thể tiếp tục sống như mọi người trong nhiều năm nữa. Khi bộ thận vận động không được trôi chảy, áp lực động mạch liền tăng lên để có một số lượng máu lớn hơn đi ngang bộ máy lọc bất túc. Lúc sơ khởi của bệnh đái đường, cơ thể cũng kiếm cách để bù đắp vào sự thiếu thốn chất insulin do tụy tạng tiết ra. Nói chung, trong những bệnh suy biến, cơ thể luôn luôn nỗ lực vận dụng hết khả năng để bù đắp cho cơ năng bị suy kém, che đậy nhược điểm của cơ thể để cố lập một quân bình cho sức khỏe con người. Xem qua chừng ấy cũng đủ gây cho ta một niềm tin vững mạnh rằng cơ thể ta tự nó vốn có thừa khả năng để hàn gắn cho các thương tích, hủy diệt các vi trùng, chữa lành các bệnh tật, phục hồi lại kết quả, cải tạo được sinh lực, đem lại sự trường thọ cho con người. Chúng ta hãy tạm ngừng đây, vì nói đến khả năng thiên nhiên của cơ thể thì biết nói mấy cho vừa, và lại còn biết bao nhiêu điều huyền diệu trong con người mà khoa học chưa khám phá nổi. Khả năng kia, nguồn sức mạnh kia, giờ đây ta biết gọi là gì? Là tiềm thức ư? Là tiềm thức vũ trụ ư? Là thức A-lại-đa ư? Hay là đạo? Dù gọi bằng gì đi nữa, điều quan hệ là chúng ta nay đã biết, chúng ta vốn sẵn có nguồn tiềm lực vạn năng, kho báu trí huyền trí diệu kia, thế mà chẳng mấy ai chịu để tâm tìm cách sử dụng, lại suốt đời ỷ lại vào thầy, vào thuốc, vào những thế lực hời hợt bên ngoài mà cầu mong đem lại sức khỏe cho thân tâm. Chính ngay Hippocrates, vị thánh tổ khai sáng nền Tây y ngày nay, cũng đã từng ân cần dạy dỗ các môn đồ mình rằng thiên nhiên mới đích thực là vị lương y, chính thiên nhiên đã tìm ra những phương tiện để chữa lành bệnh. Phận sự của người y sĩ là giúp đỡ thiên nhiên bằng những phương tiện mà họ có thể sử dụng, chứ đừng toan quá ỷ tài mình, ngõ hầu thiên nhiên có thể thành tựu sự chữa lành bệnh. Và giờ đây dù tin tưởng, dù nghi ngờ, nhưng muốn thấy chân lý, chúng ta hãy cùng nhau thử tìm cách sử dụng tiềm năng thiên nhiên ấy bằng phương pháp tự kỷ ám thị.